Thần đạo Đan Tôn, chương 2965, Trung cực chi địa 1. Góc truyện audio.com. Hắn triển khai tiên ma kiếm, tay trái điều khiển tam lôi thuật, cuồng oanh về phía Tiêu Anh Hùng, ồ, ngươi vậy mà cũng nắm giữ loại lôi thuật này. Tiêu Anh Hùng kinh ngạc, lúc trước hắn cũng không có đạt được qua truyền thừa cùng loại. Sau khi tới đây, hắn mới ngẫu nhiên lấy được. Mà Lăng Hàn rõ ràng cũng biết lôi thuật, tuy bất đồng hắn nắm giữ, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được là nhất mạch tương thừa. Ha ha, ta muốn giết ngươi, siêu hồn, được hết truyền thừa, hắn cười to, Lăng Hàn cười lạnh, ngươi thật đúng là nghĩ khá lắm. Tiêu Anh Hùng không hề nói. Hai tay múa tung, tiên thương toàn diện kích hoạt, tiên khí chi uy hiển thị rõ. Lăng Hàn cũng không yếu. Chiến lực của bản thân hắn liền không kém gì Tiêu Anh Hùng. Mà tiên ma kiếm lại vượt qua tiên khí phổ thông. Sau mấy ngàn lần va chạm, đinh một cái, chỉ thấy tiên thương bị chém một góc. Tiêu Anh Hùng kinh hãi, vội vàng đuổi theo một góc kia, lại bị Lăng Hàn ngăn trở. Làm sao cũng không có cách nào thực hiện. Một phen chiến đấu, một góc kia đã bị Lăng Hàn cầm xuống. Tiêu Anh Hùng lộ ra thịt đau. Đây chính là tiên kim a. Tuy bị chém nhỏ, nhưng tiên kim có được năng lực chữa trị bản thân. Chỉ cần cho nó thời gian, nó vẫn có thể dung hợp trở về. Nhưng bây giờ bị Lăng Hàn cầm đi. Cái kia trừ khi giết chết Lăng Hàn, nếu không liền không có khả năng đoạt lại. Đồng dạng là tiên khí. Vì sao mình không bằng Lăng Hàn? Chẳng lẽ, đó là phệ kim thiết tạo thành? Hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Cũng chỉ có phệ kim thiết, có thể thôn phệ tiên kim tăng lên phẩm chất, từ đó siêu việt tiên kim, sau cùng trở thành tài liệu thiên tôn cấp. Hắn nhìn Lăng Hàn, lộ ra vẻ vô cùng hâm mộ. Phệ kim thiết a, sau cùng sẽ trở thành tài liệu thiên tôn cấp. Nhưng bây giờ rõ ràng đã rơi vào trong tay một tiên vương tầng 6. Cái này là may mắn bực nào? Đại biểu cho thiên địa số mệnh trông nom sao? Tiêu Anh Hùng hít một hơi thật sâu, là thiên địa sủng nhi thì như thế nào? Hắn có thực lực tuyệt đối, có thể đoạt lấy, giết. Tiêu Anh Hùng bạo phát toàn lực, công về phía Lăng Hàn, ông, hắn đâm ra một thương, có 7 đạo kiếm quang từ mũi thương đánh ra, càng có lôi đình quấn quanh, cực kỳ cổ quái, đây là hắn ở trong kiếm sơn lấy được truyền thừa, canh kim chi lôi, ông, tinh thần trùng kích cũng lao qua. Vô cùng lăng lệ ác liệt, Lăng Hàn không thể tránh né thức hải đau xót, trước mắt tối đen, tinh thần trùng kích của đế tinh tầng 8 thật đáng sợ. Vượt xa cốc hợp nghĩa có thể so sánh, nhưng hắn đã đẩy bất diệt thiên kinh tới trước một bước. Tuy còn không có đạt tới tầng 8, nhưng dù sao cũng tăng lên, đương nhiên năng lực chống cự tinh thần trùng kích cũng tăng cường. Hắn bảo vệ chặt tâm thần, tiên ma kiếm gọt qua. Cường thế phản kích, đinh đinh đinh, hai người đại chiến, từ trên thực lực đến xem, bọn hắn thật sự không kém bao nhiêu, nhưng tuyệt đối là Lăng Hàn chiếm tiện nghi, bởi vì tiên ma kiếm của hắn là phệ kim thiết tạo thành. Trình độ sắc bén đã qua tiên khí, đánh một lúc, tiên khí gì cũng bị nó chặt đứt, chém vỡ, lại mấy ngàn chiêu, trường thương của Tiêu Anh Hùng lại tổn hại một góc. Đây là hắn không có cách nào thừa nhận, nếu tiên khí đoạn toái, vậy hắn làm sao ngăn cản Lăng Hàn có được tiên ma kiếm? Ngươi chờ, Tiêu Anh Hùng gào thét, trường thương đảo một cái, hắn cường thế bức lui Lăng Hàn, sau đó xoay người rời đi, đợi ta được hết lôi thuật truyền thừa, là ngày ngươi đền tội. Hiện tại hắn căn bản không bắt được Lăng Hàn, ngược lại chỉ ăn thiệt thôi, liền quyết định rời đi. Tuyệt không dây dưa dài dòng, Lăng Hàn cũng không truy kích, hắn không mạnh bằng Tiêu Anh Hùng, chỉ là bởi vì tiên ma kiếm mới thắng được một bậc. Thu hoạch nơi đây truyền thừa, dung hợp lôi thuật càng nhiều, uy lực càng cường đại, Lăng Hàn nhìn nữ hoàng nói, dù sao Tiêu Anh Hùng cũng chạy không được, chỉ cần hắn tăng thực lực của mình lên là được. Nữ hoàng gật đầu, nàng so với Lăng Hàn càng thêm khát vọng cường đại. Bởi vì vừa rồi chỉ có Lăng Hàn độc thân chiến đấu. Nàng không giúp đỡ được gì. Nàng vô cùng kiêu ngạo. Làm sao có thể nhẫn chuyện như vậy? hai người tới trung tâm đỉnh núi, thay thế vị trí của Tiêu Anh Hùng lúc trước. Bọn hắn đã được bí mật của kiếm trận, lập tức, trong đầu hiển hóa ra vô số ký hiệu kim sắc, nhưng lần này không có lực lượng nhập vào cơ thể, bởi vì toàn bộ bị Tiêu Anh Hùng hấp thu sạch sẽ. Muốn có lực lượng quán thể, vậy cũng cần một hai kỷ nguyên sau, và kiếm sơn này mới khôi phục, tương đương, dù Tiêu Anh Hùng quay lại phía trước, vậy cũng chỉ có thể đạt được ba loại lôi thuật truyền thừa. Mà không có cách nào đạt được lực lượng quán thể, thu hoạch lấy bí thuật rất nhanh, bởi vì không có lực lượng quán thể, chỉ nửa ngày thời gian, Lăng Hàn cùng nữ hoàng liền được truyền thừa, bọn hắn lo lắng bị Tiêu Anh Hùng giết hồi mã thương. Thừa dịp lúc bọn hắn tu luyện đánh lén, liền rời kiếm sơn, sau đó mới tiến vào tiên khách cư, lại vài vạn năm sau, hai người cuối cùng nắm giữ canh kim chi lôi. Cùng tam lôi thuật dung hợp, tạo thành tứ lôi thuật, ngũ hành dù chỉ thiếu một cái, nhưng uy lực cuối cùng kém quá nhiều. Lăng Hàn lắc đầu, nhìn xem bất diệt thiên kinh, cái này đồng dạng là thiên tôn pháp, nhưng uy lực cường đại cỡ nào. Ngũ hành lôi thuật hẳn tuyệt đối không kém, nhưng Lăng Hàn tự nghĩ tu bất diệt thiên kinh đến độ cao đối ứng. Tứ lôi thuật tuyệt đối oanh không phá phòng ngự của bất diệt thiên kinh. Cái kia chỉ có một nguyên nhân, chính là ngũ hành không đủ, môn thiên tôn pháp này chẳng những không có cách nào phát huy toàn bộ, thậm chí chỉ có thể chém ra một phần mười mà thôi. Từ bốn tới năm, đây là một biến chất, vậy thì mau chóng đạt được truyền thừa thứ năm, nữ hoàng nói, Lăng Hàn gật đầu, còn phải cướp ở trước Tiêu Anh Hùng, bằng không thì được truyền thừa, nhưng lại ít đi lực lượng quán thể. Bọn hắn ra tiên khách cư, tiếp tục tiến lên, năm truyền thừa đã xuất hiện bốn tòa, có thể thấy được nguyên cổ mộ này cũng sắp tới phần cuối rồi. Từng mảnh sơn hà ở dưới thân thể của bọn hắn xẹt qua. Hai người đều không để ý đến người trên đường, hiện tại bọn hắn chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là tòa truyền thừa thứ năm, tuy bọn hắn không có lãng phí thời gian, nhưng luôn có người biết tin tức quá chậm. Mới vừa vặn thu được tin tức hai người chính là từ bên ngoài đến lịch lãm rèn luyện. Cố ý đi ra đánh giết bọn hắn. Cách chương.